Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, phản bội. Cảm tạ hảo hữu ngày Nguyệt Nhi khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Nửa ngày công phu, mới phá một cái có cũng được mà không có cũng không sao, huyễn trận mà thôi. Đáng giá như thế vui vẻ ha. Một cái nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, nhường Đổng Cuồng Lôi cùng Hách Kiến Trung tiếng cười im bặt mà dừng. Thanh âm kia bình thản mờ mịt, đúng là không thể nào phán đoán từ chỗ nào truyền đến. Người nào? Đổng Cuồng Lôi cùng Hách Kiến Trung như lâm đại địch, trong nháy mắt lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, đại đao đưa ngang ngực, cảnh giác nhìn chung quanh. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là các ngươi lập tức sẽ chết. Long Thiên cười nhạo nói, giấu đầu lộ đuôi, không dám gặp người bọn chuột nhát, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Đổng Cuồng Lôi tức giận quát, ta chưa từng không dám gặp người, là các ngươi không nhìn thấy ta mà thôi. Long Thiên lạnh nhạt nói ra, ta cam đoan các ngươi nếu là thật sự có thể phá trận mà ra, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên trông thấy ta. Thế nhưng là các ngươi được sao? Vì sao không được? Đổng Cuồng Lôi phẫn nộ quát, ta hiện tại liền phá cho ngươi xem. Tốt, ta lại nhiều chờ ngươi nửa canh giờ. Long Thiên nói xong liền không còn lên tiếng. Hắn cũng còn muốn nhìn lại, tại trong lúc nguy cấp Đổng Cuồng Lôi linh giác có thể hay không bị kích phát ra mấy phần tiềm lực. Nhưng mà Đổng Cuồng Lôi lại làm cho hắn thất vọng, loại kia linh giác chẳng những không có bị kích phát ra tiềm lực, ngược lại bởi vì phập phồng không yên, độ nhạy giảm xuống không ít. Mắt thấy nửa canh giờ trôi qua hơn phân nửa, lại cũng chỉ là lại phá mất một cái mê trận mà thôi, mà lại hắn phá rơi cái này huyễn trận cùng mê trận, tại liên hoàn đại trận bên trong tác dụng đều là cực kỳ nhỏ. Chỉ là tại sơ kỳ đưa đến một chút mê hoặc tác dụng. Bây giờ địch nhân đã vào trong, hai cái này trận pháp vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Chân chính khốn trận cùng sát trận nếu như phát động, căn bản không phải hai người bọn họ có khả năng chống cự, thì càng không cần phải nói là phá trận mà ra. Hách Kiến Trung nhìn xem đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại còn tại cố gắng cảm ứng ý đồ phá trận Đổng Cuồng Lôi, sắc mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu, ánh mắt bên trong thời gian dần qua nổi lên âm tàn sát cơ. Đột nhiên, ánh đao màu đỏ ngòm lóe lên, Hách Kiến Trung trong tay huyết đao, không có chút nào âm thanh chính là hướng về Đổng Cuồng Lôi hậu tâm đâm đi qua. Một đao kia, vừa nhanh vừa chuẩn, thêm nữa lại là như vậy ngoài dự liệu. Hiển nhiên Đổng Cuồng Lôi tựa hồ là khó thoát một kiếp. Nhưng mà, Đổng Cuồng Lôi lại phảng phất phía sau có mắt, thân thể tại tối hậu quan đầu bỗng nhiên một bên, mặc dù chưa thể hoàn toàn né qua huyết đao đánh lén, lại cũng chỉ là trên cánh tay bị xoẹt một đao, cũng không lo ngại. Hách Kiến Trung, ngươi làm gì? Đổng Cuồng Lôi phẫn nộ hét lớn. Đổng Cuồng Lôi, cũng đến bây giờ, ngươi lại còn có thể hỏi ra loại vấn đề này. Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không? Đánh lén thất bại, Hách Kiến Trung dường như hồ cũng không khẩn trương, ngược lại một mặt giọng mỉa mai nhìn xem Đổng Cuồng Lôi. Cười chào phúng nói, ta là hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đổng Cuồng Lôi khôi ngô thân thể có chút lay động một cái, đơn giản phẫn nộ tới cực điểm. Vì cái gì? Hách Kiến Trung lạnh lùng cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta thật không biết rõ? Các ngươi những người này, một mực đối Hạ Lan Quang chết có chỗ hoài nghi, cho nên mới sẽ để ngươi chủ động cùng ta tạo thành cộng tác, âm thầm điều tra ta. Thế nhưng là, các ngươi cho là ta liền thật ngốc như vậy, sẽ ngây thơ đến tin tưởng? Ngươi Đổng Cuồng Lôi một cái từ trước đến nay tự cao tự ngạo người, lại đột nhiên thưởng thức lên ta, cái này trong mắt ngươi sẽ chỉ a dua nịnh hót tiểu nhân, thậm chí chủ động cùng ta cộng tác. ngươi thật sự cho rằng, ngươi người mang trời sinh linh giác sự tình liền không ai biết rõ. Sai, ta liền biết rõ, ngươi đây không nghĩ tới a. Hắc hắc, đã các ngươi đã hoài nghi ta, thậm chí cũng bắt đầu điều tra ta, ta vì cái gì không thể tiên hạ thủ vi cường xử lý ngươi? Chẳng lẽ muốn chờ ngươi tra ra Hạ Lan Quang Chi chết chân tướng, sau đó giết chết ta à? Cái gì? Hạ Lan Quang Chi chết? Quả nhiên cùng ngươi có liên quan. Nghe đến đó, Đổng Cuồng Lôi đột nhiên trừng to mắt, chỉ tay gầm thét. Hắc hắc, đâu chỉ cùng ta có liên quan. Hạ Lan Quang căn bản chính là ta giết chết. Như thế nào? Hách Kiến Trung cười đắc ý, lắc lắc trong tay huyết đao. Tốt tặc tử, ta giết ngươi. Đổng Cuồng Lôi gầm lên giận dữ, trên đại đao lập tức lóe lên lóa mắt đao cương. Nhưng mà sáng tỏ đao cương chỉ là một cái thoáng, liền theo Đổng Cuồng Lôi một tiếng thống khổ kêu rên, trong lúc đó tiêu tán vô tung. Đổng Cuồng Lôi càng là một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Ngươi! Đổng Cuồng Lôi thống khổ mà kinh ngạc nhìn xem Hách Kiến Trung, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không dám tin. Ta cái gì? Hách Kiến Trung cười gằn, giễu cợt nói, đã biết rõ ngươi là đến điều tra ta, ta như thế nào lại không nói trước lưu lại chuẩn bị ở sau? Đổng Cuồng Lôi, mấy ngày nay ngươi ta ăn uống đều là ta chuẩn bị, hương vị như thế nào? Ngươi, hạ độc. Đổng Cuồng Lôi không dám tin tưởng nói ra, không có khả năng, ta đã đối ngươi đem lòng sinh nghi, như thế nào lại không phòng bị lấy ngươi? Mấy ngày nay ăn uống bên trong tuyệt đối không độc, điểm này ta có thể khẳng định. Ta đương nhiên biết rõ ngươi tại phòng bị ta, cho nên trong thức ăn thật là không độc. Hách Kiến Trung gật gật đầu, thừa nhận nói, vậy làm sao lại? Trong thức ăn mặc dù không độc, nhưng lại bị ta gia nhập máu dẫn đậu khấu hồng phấn. Hách Kiến Trung đắc ý nói ra, máu dẫn đậu khấu hồng phấn không độc, đồng thời còn có thể tăng lên ăn thịt vị tươi, cho nên ngươi tự nhiên là nghiệm không ra độc tính tới. Thế nhưng là máu dẫn đậu khấu hồng phấn, một khi cùng huyết mạch dung hợp, lại tiếp xúc đến xương lăng hoa hồng phấn, lập tức liền sẽ trở thành thiên hạ kịch độc, mà lại không có thuốc nào chữa được. Đúng, xương lăng hoa hồng phấn bản thân cũng là không độc, cho nên ngươi mặc dù cũng đang âm thầm quan sát qua ta huyết đao, nhưng nghĩ đến cũng là không có phát hiện a. Ha ha, Hách Kiến Trung đối với mình những ngày này mưu đồ hiển nhiên tương đương đắc ý. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, nhịn không được chính là cười ha ha. Tiểu nhân hèn hạ. Đổng Cuồng Lôi hận cực, nghiến răng nghiến lợi mắng, đa tạ khích lệ. Hách Kiến Trung không chút nào không lấy làm hổ thẹn, đắc ý cười nói, cái này gọi là mưu trí. Như người loại này khắp não toàn cơ nhục vũ phu, hiểu được cái gì? Liền xem như ta đang điều tra ngươi, nhưng bây giờ nhóm chúng ta là địch vây khốn, chính là hẳn là đồng tâm hiệp lực thời điểm. Vì cái gì ngươi, mặc dù phẫn hận muốn điên, nhưng là nghĩ đến trước mắt tình hình, Đổng Cuồng Lôi vẫn là phi thường không hiểu, nhịn không được liền hỏi, là địch vây khốn, ai là địch nhân? Hách Kiến Trung cười lạnh nói, ngươi, cùng huyết sát giáo, mới là ta địch nhân lớn nhất, mà địch nhân, cái kia hẳn là bằng hữu mới đúng. Nói đến đây, Hách Kiến Trung ôm quyền quay người, lại là đi một cái dây lễ, sau đó cất cao giọng nói, tại hạ Hách Kiến Trung, bị huyết sát giáo hãm hại, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, phản giáo mà ra, nguyện vì các hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc cho các hạ ra roi, vạn tử bất hối. Hách Kiến Trung, ngươi, vô sỉ! Đổng Cuồng Lôi tay chân bất lực không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt giận mắng. Hách Kiến Trung đối Đổng Cuồng Lôi tiếng mắng mắt điếc tai ngơ, chỉ là lẳng lặng ôm quyền mà đứng, thấp thỏm chờ đợi bày trận người trả lời. Quyển sách này có độc,